kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 453 thân thế bí mật, góc truyện audio.com. Đưa thuốc giải cho Bạch Khải Du, Ninh Tương Y vội vàng gửi thư đi Lũng Thành, dặn dò Ninh Úc ngàn vạn lần phải đề phòng người Tuyết tộc, bọn họ ý đồ không rõ ràng, phải thật cẩn thận. Nhưng không biết có kịp hay không, thì người Tuyết tộc cũng đã ở Lũng Thành rồi. Mà ở đây, Ninh Úc thật sự nhận được một số tin tức rằng ở biên giới dường như có bạo động. Tính thời gian, khi Long Thành doanh bạo động, tình cờ là lúc Hoàng tỷ đến nơi, nàng sẽ không tham gia trong đó chứ? Không, theo tính tình của Hoàng tỷ, chuyện này sẽ không phải vì nàng mà gây ra chứ. Vừa nghĩ như vậy, Ninh Úc lòng nóng như lửa đốt, vội vàng âm thầm phái người ở Ngọc Kỳ đi kiểm tra kỹ càng, nhất định phải nghe ngóng được tin tức của Hoàng tỷ. Về phần hắn, càng thêm hạ quyết tâm, chờ bàn giao xong chuyện trong tay, cũng phải nhanh chóng đi Ngọc Kỳ. Đúng lúc đang buồn bực, La Khải đến bẩm báo, có người cầu kiến. Là ai? Ninh Úc nhíu mày. Hắn đi vào phòng, phát hiện là hai lão gia. Hơn nữa còn là người quen. Ninh Úc sắc mặt không chút thay đổi, không hiểu vì sao người Tuyết tộc lại tìm tới hắn. Chính là lão bà kia Thiết Kỳ, bà tự xưng là ngoại tổ mẫu của Hoàng tỷ, cho nên Ninh Úc đối xử nàng khá ôn hòa. Không biết hai vị đường xa đến đây, có chuyện gì cần nói? Hai người này, không phải nên ở lâu dịp sao? Tuyết Kỳ thấp ho nhẹ vài tiếng, còn Tuyết Chiến thì trực tiếp đem một vật trình lên, La Khải đứng ở một bên, bước lên trước mở ra xem, phát hiện là một bộ y phục đầy máu. Mà bộ y phục này Ninh Úc rất quen thuộc, đây là hoa văn do Hoàng tỷ tự thiết kế, là bộ cung trang mà nàng tự làm. Ninh Úc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng gió lớn. Hắn không đụng vào bộ y phục kia, nhưng hắn chắc hắc y phục này chính là của Hoàng tỷ. Hoàng tỷ thật sự bị thương rồi. Ninh Úc trong lòng căng thẳng, nhất thời không nghĩ tới vì sao người của hắn ở Ngọc Kỳ còn chưa nhận được tin tức gì, người Tuyết tộc lại thua được. Ở trong này có âm mưu, hắn chỉ cần thoáng suy nghĩ, liền biết trong lòng bọn họ đang tính toán nhắm vào Hoàng tỷ. Thật sự không ngoan, vì sao không bảo vệ tốt bản thân mình. Ninh Úc đè nén lo lắng, đồng thời quyết định hắn lập tức sẽ lên đường đi Ngọc Kỳ. Thấy hắn nhíu mày, người đi theo lão bà Tuyết Chiến nói. Cái này là do tộc nhân của chúng ta tại Ngọc Kỳ gửi đến, nói rằng thánh nữ tại biên giới bị thương nặng. Nhưng năng lực chúng ta có hạn, mong rằng Tề Vương ra tay cứu giúp. Nói xong, Tuyết Chiến quỳ xuống, từ ngữ thành khẩn, dường như thật sự rất lo lắng cho Ninh Tương Y, Hoàng tỷ làm sao lại trở thành thánh nữ tộc bọn họ rồi. Ninh Úc thoáng suy nghĩ tỉnh táo, liền phát hiện chuyện có vài điểm kỳ lạ. Tuyết tộc biết trước động tĩnh của Hoàng tỷ nhanh hơn cả hắn, cái này cũng rất khả nghi. Giải thích duy nhất chính là chuyện Hoàng tỷ bị thương này, Tuyết tộc có tham gia trong đó, mới có thể đi trước hắn một bước. Nghĩ thông suốt mấu chốt, Ninh Úc đột nhiên phòng bị, nhưng không lộ chút gì trên mặt. Chuyện này bản vương sẽ xử lý, xin hỏi còn có chuyện gì nữa không? Ninh Úc nói xong, ngón tay khẽ động, La Khải liền hiểu ý vương gia, là muốn bắt bọn họ lại. Thế nhưng bọn họ không phải người nhà mẹ đẻ công chúa sao? La Khải một bên kín đáo chuẩn bị, một bên nghĩ không hiểu. Người Tuyết tộc cũng không biết bọn họ bại lộ nhanh như vậy, chỉ thấy Tuyết Kỳ ho nhẹ một cái, Tuyết Chiến lại nói. Nghe nói, ngài thích thánh nữ chúng ta. Chấm, góc truyện audio.com. Tuyết Chiến trông rất khó khăn khi nói ra cái này, còn Ninh Úc lại híp mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm hắn. Bây giờ Ninh Tương Y không ở bên cạnh hắn, hắn không bảo vệ được nên không muốn người khác phát tán chuyện này để không gây tổn hại cho nàng, nếu không hắn không có cách ngăn chặn kịp thời. Ngay khi hắn muốn ngăn Tuyết Chiến nói tiếp và đưa bọn họ đi tra khảo, đối phương lại nói một câu khiến tinh thần hắn rung lên. Đã như vậy cũng nên để người biết thân thế bí mật của thánh nữ chúng ta. Chấm, Ninh Úc đem tất cả suy nghĩ nháy mắt đè nén lại, hắn nhìn hai người Tuyết tộc, chẳng lẽ thân thể Hoàng tỷ còn có cái gì hắn không biết. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên có cảm giác hoảng hốt giống như lời đối phương sắp nói, đối với hắn rất quan trọng, rất quan trọng. Có lẽ lời kế tiếp của bọn họ là lừa gạt, nhưng việc liên quan đến Ninh Tương Y, Ninh Úc vẫn kiềm chế, nhẹ nhàng nói. Ồ, bí mật của Hoàng tỷ sao? Nàng không phải là công chúa của đại dục sao? Trừ cái đó ra còn có cái thân thế bí mật gì? Tuyết Chiến liếc nhìn chung quanh, mời người trái phải lui hết ra. Ninh Úc nhíu mày, hắn hiện tại đối đã phòng bị người Tuyết tộc tới đỉnh điểm, nhưng bởi vì bản thân võ nghệ cao cường, cũng không sợ Tuyết tộc có hành động gì, thật sự cho đám người La Khải lui hết ra. Tuyết Chiến lúc này mới nhìn Tuyết Kỳ một chút, nhẹ nhàng nói. Tề Vương có biết Tuyết Liên mẫu thân của thánh nữ không? Ninh Úc không kiên nhẫn nhíu mày, lúc này Tuyết Kỳ mở miệng, giọng nói bà khàn khàn, già lại yếu ớt. Vương gia Tuyết Liên, chính là thánh nữ của Tuyết Quốc năm đó. Nàng dùng sức mở căng mắt ra, sau đó nhìn Ninh Úc một chút. Lúc trước khi Tuyết Quốc bị phá nước, nàng bị Đại Dục Quốc quân bắt đi. Ninh Úc càng thêm mất kiên nhẫn. Những chuyện này bản vương đều biết. Tuyết Kỳ đột nhiên quỷ dị cười cười. Nhưng, có một chuyện ngài chắc chắn không biết. Khụ khụ. Ninh Úc ngồi ở trên ghế ung dung cúi thấp xuống nhìn lão già trước mắt, nghe mỗi câu mỗi chữ bà nói. Lúc trước khi Tuyết Liên bị mang đi, nàng đã có hài tử. Đã đủ tháng, hài tử. Ninh Úc đầu tiên sửng sốt, thật lâu sau mới rõ nàng đang nói cái gì. Tuyết Phi trước khi vào cung, đang mang thai hài tử đủ tháng. Ninh Úc mở to hai mắt, hắn có thể nghe được tiếng trái tim mình bịch bịch tiếng va đập. Hồi lâu không nói nên lời, tính toán thời gian, sinh nhật của Hoàng Tỷ, và thời gian Tuyết Phi vào cung. Nếu lúc trước Tuyết Phi bỏ hài tử kia, mang thai lại Hoàng Tử cũng không thể ở cái tuổi này. Nói cách khác, một khắc này, Ninh Úc đột nhiên có cảm giác khiếp đảm. Trong lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi, càng không dám nghĩ sâu. Hắn sợ hắn không khống chế được mình, chứng cứ đâu. Ánh mắt của Ninh Úc trực tiếp trấn áp Tuyết Kỳ, cả kế hoạch gian nan của bọn họ. Nói miệng không có bằng chứng, chứng cứ đâu. Tuyết Kỳ trấn an lại tim của mình, bởi vì áp lực trên người Ninh Úc truyền đến thật đáng sợ, nàng hồi lâu mới nói được. Nàng run rẩy rẩy đưa lên một khối ngọc, chỉ cần là người Tuyết tộc, máu của nàng có thể rót vào bên trong khối ngọc này. Ninh Úc vô thức tiếp nhận, nhưng một giây sau, hắn đem ngọc bội vứt trên mặt đất, toàn bộ bàn tay bắt đầu biến đen. Phía trên có độc, người đâu? Ninh Úc la lên một tiếng, tất cả mọi người bao vây hai người lại, còn Ninh Úc nhanh phong ấn huyệt đạo trên người, không cho độc tố chạy tán loạn. Gocchuyenaudio.com. Tuyết Kỳ trừng mắt tiếc hận không thôi. Cái tên Ninh Úc cũng quá tỉnh táo, trong tình huống như vậy, rõ ràng tinh thần hắn đã thất thủ. Nhưng ngọc bội vừa vào tay đã liền vứt bỏ. Nếu hắn có thể cầm thêm một hồi, độc chạy đến nội tạng, chẳng phải về sau là tùy ý bọn họ bài bố. Nhưng bây giờ kế hoạch lại thay đổi, Ninh Úc kịp thời phát giác chúng độc không sâu, hơn một tháng sẽ có thể giải lọ độc, nhưng bọn họ thì nguy to. Chấm, ngay lúc nguy cấp này, Tuyết Chiến đột nhiên nói. Vương gia tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm cho công chúa, cách trương.